Ma Ngân, chương 183, Đại Ngự Sư Mã Khảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một màn như vậy, làm cho Tiêu Hoàng đầy bất đắc dĩ nhưng cũng không bất ngờ. Nếu nói trước đây cùng xâm nhập với Lạc Tiết Ninh Hàn cùng có hiểu biết tương đối về chuyện chỉ huy quân đội, Tiêu Hoàng không biết thế nào, nhưng dưới con người khác khẳng định chính là một nữ sinh nghịch ngợm. Dù sao Lạc Tiết Linh chỉ lớn hơn Tiêu Hoàng không đến 2 tuổi. Thậm chí còn nhỏ hơn so với Sài Sương. Ô, vị cùng học này. Thật có lỗi nha. Lạc Tiết Ninh cười khanh khách nói. Tiếp theo nhẹ cúi người nhặt sách rơi trên mặt đất đưa cho Tiêu Hoàng. Kỳ thật Tiêu Hoàng biết rõ chính là Lạc Tiết Ninh muốn dùng phương thức này thay vì chào hỏi nhau. Bởi vậy Tiêu Hoàng cũng không có quá nhiều PS. Ản cảm. Không sao, Tiêu Hoàng thuận miệng đáp lại một tiếng, thần sắc bình thản, tiếp nhận sách Lạc Tiết Ninh đưa tới, rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Mặc Huyền ở một bên, nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Hoàng, nét mặt cùng hơi, giật giật, Tiêu Hoàng này là người khiến lão cả đời khó quên. Tự nhiên, lão nhận ra, chỉ là không nghĩ tới người kia lại từ doanh nghiệp đại. Hoàng Mỹ, chạy đến đây để đọc sách. Này. Đây là thái độ của ngươi sao? Để cho Lạc Tuyết Ninh tướng quân đại danh đỉnh đỉnh lượm sách cho ngươi. Kết quả ngươi lại tỏ bộ dáng không coi ai ra gì. Ngươi, tưởng ngươi là ai vậy? Sài Sương tự nhiên không biết giữa Tiêu Hoàng và Lạc Tuyết Ninh có mối quan hệ không thể cho ai biết. Nàng ta lộ vẻ mặt không vừa lòng nói như răn dạy Tiêu Hoàng. Thực hiển nhiên. Sài Sương muốn dùng phương thức này lấy lòng Lạc Tiết Linh. Tiêu Hoàng vốn đã rất bực bội Sài Sương. Nghe nói như thế, nắm tay hắn hơi, nắm chặt, phát ra mấy tiếng khớp xương, rốp rốp. Tiếp theo quay đầu, lại nhìn Sài Sương một cái. Trong ánh mặt hiện lên một chút hàn ý, Lạc Tiết Ninh nhìn thấy dáng vẻ Tiêu Hoàng như vậy. Thần sắc hơi biên đổi. Lạc Tiết Ninh có năng lực quan sát rất mạnh. Tự nhiên chú ý tới hàn quang trong ánh mắt Tiêu Hoàng nhoáng lên một cái rồi tắt. Thậm chí còn cảm nhận được cái loại khí chàng có chứa uy áp của Tiêu Hoàng đột nhiên dâng lên. Tuy rằng không biết giữa Sài Sương và Tiêu Hoàng có chuyện gì, nhưng Lạc Tiết Ninh biết rằng Tiêu Hoàng đang rất tức giận. Mặc Huyền tự nhiên cảm nhận được loại khí thế này, trong lòng hơi run lên. Khí thế này thời điểm trước đây lão khảo nghiệm Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng, còn chưa có, người kia, chẳng lẽ đã đạt tới cấp bậc ngự giả? Mặc Huyền thầm nghĩ trong lòng, nhìn lại xem đi, chẳng lẽ ngươi có tư cách tức giận sao? Sài Sương tiếp theo nói với Tiêu Hoàng, bên trong lời nói, ý vị răn dạy còn quá nặng. Lạc Tiết Ninh nhìn thấy một màn như thế, trong lòng lập tức căng thẳng, nàng không biết trình độ nhân nại của Tiêu Hoàng rốt cuộc có bao nhiêu. Một khi Tiêu Hoàng ra tay, Sài Sương muốn chống cự ư, gần như không có khả năng, bởi Lạc Tiết Ninh đã từng chứng kiến thực lực của Tiêu Hoàng, nhưng một khi Tiêu Hoàng ra tay, tuyệt đối sẽ liên tục phiền toái. Đối với Tiêu Hoàng như thế, đối với Lạc Tiết Ninh cũng thế, thậm chí Lạc Tiết Ninh còn mơ hồ có một loại cảm giác không ngờ với sự phẫn nộ của Tiêu Hoàng, nàng có một chút sợ hãi. Loại cảm giác này, làm cho Lạc Tiết Ninh cảm thấy rất kỳ quái. Dựa theo đạo lý mà nói, nàng không có lý do gì e sợ Tiêu Hoàng mới đúng. Sài Sương, câm miệng, Lạc Tiết Ninh thần sắc khẽ biến. Nhẹ giọng nói, Lạc tỷ tỷ, nhưng, Sài Sương liếc mắt nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Lạc Tiết Ninh. Câu nói kế tiếp không có tiếp tục nói ra. Đương nhiên nàng nằm mơ cũng không. Nghĩ tới tên Tiêu Hoàng diện mạo xấu xí trước mặt lại có quan hệ với Lạc Tiết Ninh. Còn gần gũi hơn nhiều so với nàng. Tiêu Hoàng thấy thế, cũng không có quá nhiều giằng co. Xoay người rời đi. Trước khi đi, còn không quên một lần nữa quay đầu lại. Đương nhiên không phải nhìn Sài Sương, mà là Mặc Huyền. Chỉ nhớ của Tiêu Hoàng không kém. Tự nhiên hắn nhận ra Mặc Huyền. Chỉ là không nghĩ tới người kia lại là một viên sĩ quan. Thấy Tiêu Hoàng rời đi, ít nhiều Lạc Tiết Ninh còn có chút lo lắng. Tùy tay cầm lấy ma văn thông tin, liên lạc với Tiêu Hoàng phát ra một tin nhắn ngắn gọn: "Thực xin lỗi, vừa rồi đùa dai, Lạc Tuyết Ninh phát ra tin tức rất bí mật, nhưng vẫn bị Mạc Huyền quét mắt một cái nhìn thấy, nhưng chỉ nhìn được ba chữ thực xin lỗi, như vậy cùng khiến sắc mặt Mạc Huyền hơi biến đổi. Lạc Tuyết Ninh này trong mắt lão là uy nghiêm hạng nhất, mà còn cao ngạo, người có thể làm cho Lạc Tuyết Ninh nói ra ba chữ này dường như không nhiều lắm. Đương nhiên, Mạc Huyền có nằm mơ cũng không thể tưởng được tên Tiêu Hoàng diện mạo không đẹp gì mấy này chính là quyền tàng mấy ngày qua nổi bật. Lão chỉ mơ hồ cảm thấy dường như tên Tiêu Hoàng kia cùng Lạc Tuyết Ninh có quan hệ gì đó không tầm thường, mà phát hiện này tự nhiên Mạc Huyền sẽ không nói ra, càng không có tỏ vẻ gì khác biệt. Đi ra ngoài thư viện, Tiêu Hoàng tự nhiên thấy được tin nhắn của Lạc Tuyết Ninh, mặt không đổi sắc tùy tiện nhắn lại một câu: "Không có gì, nhưng ta không thích xài xương, cách xa nàng một chút." "Hả?" Đây là tin nhắn kế tiếp của Lạc Tuyết Ninh. Thấy tin nhắn như thế, Tiêu Hoàng cũng không có để ý tới quá nhiều, trực tiếp thầy toàn bộ sách vào Ma Văn Xa, sau đó nghênh ngang lái xe đi. Mà hắn không biết rằng, một câu vô cùng đơn giản của hắn như vậy, đã làm cho xài xương hao tổn tâm cơ lấy lòng trước đây, hóa thành bọt nước. Dù sao quan hệ giữa Tiêu Hoàng và Lạc Tuyết Ninh đâu phải một sớm một chiều, tuy rằng không phải là tình yêu nam nữ, nhưng dù sao cũng cùng nhau vào sinh ra tử. Quay đầu Ma Văn Xa, Tiêu Hoàng không hề dừng lại chạy thẳng về nhà. Đối với xài xương và miêu thần, Tiêu Hoàng cũng không có để ở trong lòng. Ở trong mắt Tiêu Hoàng hiện nay, chỉ bằng thực lực của xài xương đã không còn tạo thành uy hiếp với hắn. Về phần miêu thần, thì Tiêu Hoàng đang liều mạng luyện tập, tranh thủ sớm ngày đuổi kịp và vượt qua miêu thần. Đồng dạng Tiêu Hoàng cùng thông qua nhiều mặt hỏi thăm, đại khái có một ít hiểu biết về miêu gia. Sức chiến đấu phụ thuộc cộng có được hơn mấy trăm người, tính ra cũng không nhỏ, nhưng thực lực cao nhất cùng chính là miêu đông thăng ngự giả cấp 5, nhưng lão lại không am hiểu chiến văn, tiếp đó mới là miêu thần. Lái xe về đến nhà, Tiêu Hoàng đóng chặt cửa phòng, rồi bắt đầu lật xem sách mới mượn từ thư viện nghiên đọc tỉ mỉ, nghiền ngẫm tri thức trong đó. Có chỗ nào không hiểu, Tiêu Hoàng liền ghi chép lại, đợi có cơ hội tới thinh giáo Thôi Uyển Bác. Vẫn là câu nói kia, Tiêu Hoàng nếu muốn sống sót chỉ có tự cứu, mà tự cứu căn bản là không ngừng tiến bộ. Tiêu Hoàng biết rõ, đưa văn trong văn vào kỹ thuật nén ép mới cùng với kỹ thuật Azila có trợ giúp rất lớn cho việc chế tác văn đan của mình. Đồng dạng, Tiêu Hoàng nghĩ đến rất rõ ràng, một khi nắm giữ hai bộ kỹ thuật này, liền bắt đầu tiếp tục nghiên cứu phát huy một thế hệ văn đan trị bệnh mới. Cùng với đưa hai loại kỹ thuật này ứng dụng vào trong chiến văn, tranh thủ thiết kế ra một loại chiến văn tiên tiến hơn. Hơn nữa, lần trước xử lý tiễn lạc của quân đội Duy Lâm, cùng với từ Lạc Tuyết Ninh nơi đó thu được não tùy tử long, nên chỉ tài liệu của Tiêu Hoàng rất phong phú. Cứ như vậy, một tuần vội vàng mà qua. Trong một tuần này, có thể nói cuộc sống của Tiêu Hoàng cực kỳ buồn tẻ và đơn điệu. Ngoại trừ đến học viện, gặp Thôi Uyển Bác thỉnh giáo vấn đề, thời gian còn lại chính là tu luyện và nghiên đọc các bộ sách. 7 ngày qua, ước chừng Tiêu Hoàng đã đọc gần 100 quyển sách. Điều này đối với người khác mà nói là không thể tưởng tượng, thậm chí có thể nói, Tiêu Hoàng đọc sách 7 ngày này còn nhiều hơn so với các học sinh khác đọc cả năm. Đương nhiên, sự trả giá thường là phải có thu hoạch. Trải qua 7 ngày điên cuồng học tập này, Tiêu Hoàng nắm giữ tri thức về ma văn và y học đã có tiến bộ vừa ợt bậc. Đặt quyển độc tính ứng dụng học cầm trong tay lên bàn viết, Tiêu Hoàng nhẹ nhẹ rụi rụi mất. Qua 7 ngày rốt cục kỹ thuật nén ép và kỹ thuật trong thần âm chiến văn hắn thông hiểu toàn bộ. Hiện tại Tiêu Hoàng cần phải làm là nghiên cứu chế tạo phối phương văn đan trị bệnh thế hệ mới, sau đó là chế tác chiến văn Đồng dạng, trong 7 ngày này, Tiêu Hoàng vẫn duy trì không có bỏ qua tu luyện ngự lực ngày nào, và như trước mỗi ngày trước khi ngủ, hắn luôn luôn theo thói quen, tốt dùng cạn hết ngự lực, dưới tình huống bảo đảm an toàn. Hiện giờ, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã đạt tới 2.700 cổ. Chiếu theo tiến độ này so với phía trước kia có vẻ hơi chậm một ít. Nguyên nhân chủ yếu là, theo ngự lực không ngừng thăng cấp, mỗi lần muốn tăng lên một cấp, độ khó đều tăng thêm một ít, thời gian tới một giờ. Đây là dựa theo ước định Thánh Điện kỵ sĩ đoàn sẽ đến nơi. Giờ phút này, đám người Lạc Tuyết Ninh đã sớm tới một khoảnh đất trống ở phụ cận Học viện Tây Tân Ma Văn chờ đợi. Sau một lát, nhìn lên trong mấy trắng dày đặc trên bầu trời, một chiếc ma văn chiến hạm loại nhỏ đang rất nhanh hiện ra. Nói là loại nhỏ nhưng chiều dài ước chừng cùng tới 300 thước. Rộng gần 100 thước, hoàn toàn có thể xưng là quái vật lớn. Tuy nói là ma văn chiến hạm, nhưng là phía trên thân hạm, cũng không thấy mảy may dấu hiệu ma văn nào. Bởi vì đại bộ phận ma văn đều giấu ở bên trong. Hơn nữa, mặc dù vậy, một chiếc ma văn chiến hạm loại nhỏ sử dụng số lượng ma văn ước chừng cả vạn cái. Bên trong chính là một hệ thống chuyển hoán năng lượng có tác dụng hỗ trợ ma văn siêu lớn. Nên muốn điều khiển một mẫu hạm loại nhỏ như vậy, tối thiểu phải cần 6 người. Hơn nữa trong đó hạm trưởng phụ trách điều khiển chính, nhất định phải đạt tới cấp đại ngự sư mới được. Hiện giờ, trên thân chiếc ma văn chiến hạm tên là Tiêu Ưng Hào này, cùng bị nhiều vết hư hại. Dù sao bọn họ cùng vừa mới thoát ra từ trong già mà xạ tuyến vân. Về phần cư dân thải, Ngô Thành đương nhiên cùng có thể nhìn thấy ma văn chiến hạm. Tiểu Ưng Hào, nhất thời thị dân đều nghỉ chân quan sát. Nơi này cũng không phải là khu vực phồn hoa. Có thể nói rất nhiều người từ nhỏ đến lớn, trừ hình ảnh ra, đây vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy ma văn chiến hạm. Vì thế trong ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, đại khái chỉ qua 7-8 phút, ma văn chiến hạm Tiểu Ưng Hào liền chậm rãi dừng lại trên khoảnh đất trống định sẵn ở phía trước Lạc Tuyết Ninh. Theo 10 mấy cửa khoang thuyền mở ra, thành viên Thánh Điện kỵ sĩ đoàn toàn thân mặc ma văn chiến giáp màu vàng cùng đều lộ ra. Bởi vì khôi giáp che kín, không nhìn được tướng mạo cụ thể của họ. Nhưng thực lực của những người này tuyệt đối là binh lính bình thường không theo kịp. Càng đừng nói cư dân bình thường ở Thái Ngô Thành, chỉ đứng ở gần đó đã cảm nhận được một khí thế khiếp người. Tuy rằng lần này tới đây chỉ có 200 người, nhưng để đối phó với binh sĩ Duy Lâm ở Thái Ngô Thành vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ cần biết được hành tung bọn chúng, rất nhanh, cửa khoang thuyền trước mặt Lạc Tuyết Ninh cùng chậm rãi mở ra. Tiếp theo, một nam nhân trung niên thân mặc chế phục thiếu tướng chậm rãi xuất hiện. Hắn có đôi mắt ưng, giữ tròm râu rậm, tên là Mã Khảo, là đại ngự sư cấp 2, đảm nhiệm quan chỉ huy tổ thứ 5 Thánh Điện kỵ sĩ đoàn. Cách chương